108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 31 luyện khí cùng luyện đan thuật, góc truyện audio.com. Ở cùng lão bản co kè mặc cả nửa ngày, Tô Tinh cuối cùng dùng một ít dược thạch thừa của mình cộng thêm 50 lượng hoàng kim đổi bình lôi hỏa xa kia đạo hữu không nhìn xem pháp khí sao bản quý thủy các pháp khí ở Thiên Hà Tinh Phường đó là tối nổi danh. Lão bản thực lòng nhiệt tình nói, lộ ra một bộ hiểu ý tươi cười. Gần nhất Thiên Thủy Thành Thủy Bộ Pháp hội phải mời dự họp có một kiện thỏa mãn pháp khí nơi tay tuyệt đối vô cùng hữu ích. Này đó pháp khí đều bình thường đi, Tô Tinh liếc mắt cái giá thượng thiết hạ cấm chế gì đó, đều là một ít có vẻ thứ tinh vân pháp khí, duy nhất khen phải kể tới một thanh liệt địa kiếm, nhưng mà Tô Tinh hiện tại chính kế hoạch tiến vào tinh vân kỳ sử dụng lôi minh kiếm cùng thiên lôi địa hỏa kiếm, đối này đó pháp khí cũng tự nhiên không có hứng thú. Đúng rồi, lão bản, ngươi có biết làm sao có vụ vân tử sao? Tô Tinh nhớ tới đến, lão bản lắc đầu, ta sẽ giúp đạo hữu lưu ý kia cảm tạ. Tô Tinh cười nói, cầm một lọ lôi hỏa xa Tô Tinh tìm được rồi Thiên Hà Tinh Phường một nhà luyện khí cửa hàng, từ lúc đi dạo Tinh Phường khi liền lưu ý đến luyện khí cửa hàng bán kèm một ít tinh thiết viên đạn ở địa cầu bình thường chỉ dùng để đồng thau hoặc kim thiết đến tạo ra, đối cửa hàng luyện khí sư thảo luận một chút Tô Tinh tuyển một khối kim đồng đến phối hợp lôi hỏa xa. Theo sau Tô Tinh lại cùng luyện khí sư thảo luận về luyện tạo viên đạn đại khái yêu cầu. Vị này đạo hữu, ngươi chính là dùng lôi hỏa xa tạo ra một ít chùy hình thiết đạn chỉ sợ có điểm lãng phí. Luyện khí sư lắc đầu, cảm thấy Tô Tinh là cái thường dân thật sự rất sằng bậy, loại này chùy hình thiết đạn dùng tinh lực khống chế bắn ra cho dù phối hợp lôi hỏa xa cũng xa không thể so luyện chế binh khí trong cũng có uy lực. Ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm thì tốt rồi, này là của ta cá nhân ham thích. Tô Tinh hồi đáp, vậy được rồi, bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, ngươi cảm thấy có thể tạo ra bao nhiêu mai viên đạn? Tô Tinh hỏi hắn, luyện khí sư suy nghĩ một chút, 25 mai, 10 ngày sau ta tới lấy, này không thành vấn đề. Đi ra luyện khí phô Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra, có chút lo lắng viên đạn tiến triển nhưng mà chính mình sẽ không luyện khí cũng không biện pháp gì. Anh Mi, các ngươi nếu luyện hóa chính mình vũ khí cũng như vậy phiền toái sao? Tinh tướng có được thực nguyên tinh hỏa có thể chính mình luyện hóa, Lương Sơn đại lục luyện khí sư cũng vô pháp luyện hóa thiên mệnh tinh võ. Lâm Anh Mi còn thật sự hồi đáp, vẫn là chính mình luyện hóa thoải mái chút loại sự tình này giao cho người khác cũng không nỡ. Tô Tinh cười khổ, Ngô Tâm giải an ủi nói, tinh lực tới tinh hà kỳ, đan điền có thể ngưng tụ tinh hỏa đâu chính mình, đến lúc đó công tử cũng là có thể chính mình luyện hóa. Tinh hà kỳ, hiện tại tưởng còn có điểm quá sớm. Nếu công tử thật sự lo lắng, cũng có thể học hắn tìm một ít địa hỏa đến luyện Nga, nhưng mà công tử đối luyện khí không tinh thông, chỉ sợ sẽ thực gian nan đâu. Quên đi, hiện tại cũng không phải lúc này. Tô Tinh còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành. Hoàng hôn buông xuống, góc truyện audio.com. Ở Thiên Hà Tinh Phường vòng vo nửa ngày, Tô Tinh cũng không nghe được vụ vân tử tung tích nhưng thật ra mua được Sở Nhu mấy bản pháp thuật, một quyển là lăng không khống vật tinh giả pháp thuật cơ bản nhất ở ném ra đê cấp pháp khí khi tối thông thường đến, còn có một quyển là xúc vật thuật tạm thời thu nhỏ lại vật thể thể tích đê cấp pháp khí ném ra sau đón gió gặp chướng liền là vì vậy. Trừ lần đó ra còn có mấy bình bổ khí thủy cùng 20 tấm tiên hỏa phù, 10 tấm đạo gia quang minh phù. Còn lại một ít đồ vô dụng Tô Tinh đơn giản ở tiền trang thay đổi mấy chục lượng hoàng kim. Trở lại kiện khang thảo đường, An Tố vẫn đã muốn chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn. Trong phòng chỉ có nàng một người, ở tinh thai khó chịu một ngày Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải cũng chạy đi ra. Vị công tử này, không biết Thiên Thủy Thành có được không? Quả nhiên rất náo nhiệt, đáng tiếc không có tìm được vụ vân tử rơi xuống. Tô Tinh tiếc hận nói, công tử là muốn luyện chế đan dược đột phá tinh trần kỳ đi. An Tố vẫn trong mắt vừa chuyển, Tô Tinh gật đầu tinh trần kỳ đã muốn tiến nhập bình cảnh, nếu trước kia hắn có lẽ sẽ không như vậy cấp nhưng mà hôm nay biết thủy bộ pháp sẽ lập tức sẽ cử hành còn có chút khẩn cấp. Nếu công tử nguyện ý tin tưởng Tố vẫn có lẽ có thể giúp công tử tìm được thay thế dược liệu. An Tố vẫn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Tô Tinh sửng sốt đúng rồi, hắn như thế nào đem địa linh tinh thần y an đạo toàn cấp đã quên, An Tố vẫn tốt xấu cũng đúng luyện chế quá toái tinh kim đan loại này kỳ quái đan dược nhân, có lẽ hắn có thể tìm được biện pháp này. Có thể hay không rất phiền ngươi, Tô Tinh do dự hạ dù sao mới nhận thức không đến một ngày mà thôi, lúc trước Lâm Anh Mi chuyện tình đã muốn đủ phiền toái của nàng. An Tố vẫn nhẹ nhàng cười, tại hạ là địa linh tinh, chỉ cần về chuyện tình đan dược liền cũng không sẽ phiền toái. Kia thật sự là cảm ơn ngươi, Tô Tinh thở dài, đem kia mai đan phương đưa cho An Tố Vấn. Nhấp tay chi lao, thần y lắc đầu, lấy quá đan phương thoạt nhìn, Tố Vấn muội muội, ngươi có nắm chắc sao? Ngô Tâm giải hỏi, An Tố Vấn mặt giãn ra, chỉ cần có thể khiến công tử đột phá đến tinh vân kỳ là đến nơi. Ân, vậy con nắm chắc, An Tố Vấn thực tự tin cười nói. Tô Tình cũng nhân cơ hội cùng An Tố Vấn tán gẫu nổi lên một ít về đan dược, dược liệu chuyện tình, ở đan dược lĩnh vực địa linh tinh xem như chuyên gia cũng cấp Tô Tình giảng giải rất nhiều đan dược thuật Lương Sơn Đại Lục. Bất chi bất giác, đêm đã canh ba. Đúng rồi, Tâm giải tỷ tỷ hôm nay nhìn cổ mộ, phát hiện huyền cơ sao? An Tố Vấn đột nhiên hỏi. Ngô Tâm giải bĩu môi. Này cổ mộ cũng quá quái, liền hai phó thiết quan tài. Ngay cả Chí Đa Tinh tỷ tỷ đều nghĩ như vậy a, An Tố Vấn cười cười. Ngô Tâm giải vụng trộm nhìn mắt Tô Tinh cười hắc hắc. Một lát sau, An Tố Vấn trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Công tử, người nói đêm nay gặp rốt cuộc có phải hay không muốn đi phá giải cổ mộ? Ngô Tâm giải ôm gắt gao bộ ngực Tô Tinh, Lâm Anh Mi nhíu hạ mi, Ngô Dụng, ngươi có thể trang trọng chút sao? Trang trọng chút nhiều nhàm chán a, đúng hay không, công tử? Ngô Tâm giải thổ khí như lan, đừng náo loạn, đợi lát nữa còn có chính sự. Tô Tinh nhìn Ngô Tâm giải, thế nào, cổ mộ cơ quan không có phá giải, quan tài không phải dùng đặt thi thể, này nêu lên cũng quá quái. Công tử nếu phá giải, Tâm giải cũng lười suy nghĩ. Gocchuyenaudio.com Ngô Tâm giải ánh mắt quyến rũ như một cái đầm xuân thủy. Nhưng mà công tử thật sự như vậy trong thời gian ngắn liền phá giải sao? Chúng ta đi trước kia nhìn xem đi. Tô Tình cũng không có nhiều lời. Ba người một lần nữa chạy tới ngoài cổ mộ, rất xa chợt nghe đến thanh âm đánh nhau. Tô Tình mấy người lập tức liền ẩn giấu thân hình, giấu ở một bên. Chỉ thấy ở cổ mộ bên ngoài, pháp khí, bùa ở trong đêm tối đầy trời phi vũ, trong đó nam nhân đang ở liên thủ chính công kích một thân ảnh màu trắng. Công tử cơ hội người anh hùng cứu mỹ nhân đến. Ngô Tâm giải trêu ghẹo cười nói. Tô Tinh nhíu nhíu mày. Đúng vậy, cái người bị liên thủ công kích kia thân ảnh rõ ràng chính là vị kia thiếu nữ y quan Thắng Tuyết. Buổi sáng gặp nhưng mà thoạt nhìn tuy rằng đã bị 5-6 danh tu sĩ công kích, cô gái vẫn là đang có điểm bình tĩnh. Hừ, theo dõi ngươi lâu như vậy, không thể tưởng được ngươi còn có thể trở về, chẳng lẽ nói ngươi cởi bỏ cổ mộ cơ quan sao? Nếu ngươi nói chuyện cởi bỏ, bản đạo đồ có thể thả ngươi một con đường. Quạt giấy chém ra thanh quang thanh niên cười lạnh, vây quanh của nàng mấy người tu vi ít nhất đều là tinh trần hậu kỳ, trong đó đi đầu quạt giấy thanh niên tu vi cũng đúng tinh vân trung kỳ, cô gái rõ ràng chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Tô Tinh đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ nghe đến một lời nói khinh thường, đoạn băng tiết tuyết, muốn chết ta sẽ thanh toàn cho các ngươi, khách chương.